Thách thức con tim, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay, lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Giọng thầy giáo đầy vẻ quảng cáo. Vào đi em, thầy tiếp tục, cả lớp xôn xao ngoại trừ Vi. Hôm qua dự tiệc đến hơn 12 giờ mới về. Giờ đôi mắt cô muốn mở cũng khó. Nhưng cũng may có bữa tiệc ấy. Cô mới tạm thời quên đi nỗi buồn sau khi chia tay. Học sinh mới bước vào. Các cơn hét toáng lên làm Vi giật mình tỉnh giấc. Chào mọi người, mình là Dương Hải Đăng. Mong các bạn giúp đỡ. Cậu ta cười để lộ hàm răng khểnh. Vi giật mình lần thứ hai. Giờ thì cô tỉnh giấc hẳn. Là cậu ta, hích, lại quên đem khăn. Hải Đăng em ngồi cạnh Thái Chân nhé. Vâng, lớp trưởng, thầy lên giọng. Dạ, Vi giật mình đứng bật dậy. Tan học em ở lại giúp bạn nhé. Vâng. Cách chương.